tình ra thì là thánh là Phật, mà mê thì là phàm. Tình là tình cái gì, mà mê là mê cái gì? Một lần nữa cô Tâm Nghĩa nói lại. Thế bây giờ những cái mà cô đang thấy đây là thật hay là giả? Thế đấy, nhưng mà giả phải tìm thấy cái nó giả, chứ còn cứ nói ở đầu lưỡi thì đấy là một cách để mình đánh lừa mình đấy thôi. Cho nên phải tập quan sát, tập nhận định, tập tìm cái sự thật, chứ đừng cứ tự biết bịt mắt mình lại, rồi đọc dăm ba câu ở trong sách, nghe dăm ba lời giảng, rồi cứ thế nó thành ra những cái câu nói quen thuộc, rồi cứ liến lên rồi tưởng như là mình là người đã giác tỉnh, mà thành ra chỉ là cái người lấy thêm một cái mảnh vải bịt thêm con mắt mình lại một lần nữa. Thế cho nên rằng cái ở đây ngài Anan, ngài nói cái tâm suy nghĩ không đã. Ngài nhận cái tâm suy nghĩ là tâm của ngài. Cái câu ấy nghĩa là thế nào? Cô Tâm Nghĩa có nhận cái tâm suy nghĩ là tâm mình không? Thế thì bây giờ để Phật dạy thế nào? Nó vọng tưởng là cái gì? Chỉ phải chỉ nó ra. Cái lối học như Tâm Nghĩa là tôi sợ lắm. Cái kiểu nói của Tâm Nghĩa chẳng qua là cứ theo cái đà mà nói thôi, chứ tôi thấy không có cái nhận xét ở trong. Theo đà, theo quen. Từ nãy đến giờ nói là cứ sẵn. Những cái câu nói, những cái tư tưởng ấy là nó có sẵn ở trong đầu, cứ thế tuôn ra. Thế xong rồi mặc cho nó trôi đi, rồi mình lại vẫn đi đường mê của mình, bởi vì không nhận ra. Mà tôi thì tôi cứ muốn kéo cô trở về cái kiến hoặc. Kiến hoặc với tư hoặc. Từ nãy đến giờ nửa giờ ngộ rồi. Bởi tại sao cái tâm suy nghĩ nó là cái hư vọng? Là bởi vì cô suy nghĩ hàng ngày là cô nghĩ cái gì? Cô nghĩ là cô chỉ nghĩ những cái gì mắt cô đã thấy, tai cô đã nghe, mũi cô đã ngửi, lưỡi cô đã nếm, thân cô đã xúc, tâm cô đã biết từ ngày hôm qua. Có phải cô chỉ suy nghĩ đến sáu trần mà thôi không? Có phải không? À, thế mà sáu trần nó là thật hay giả? Thế cô đã biết nó là giả, làm sao cô còn cứ vơ lấy nó để mà suy nghĩ? Mà tôi cho tới giờ phút này hỏi cô rằng cái tâm suy nghĩ có phải tâm cô không, thì cô vẫn nhận là tâm cô. Đấy, thế cho nên rằng những sáu trần ấy mà cho là thật ấy, thì gọi là kiến hoặc. Cái tâm suy nghĩ gọi là tư hoặc. Tư là suy nghĩ. Vơ toàn những cái lếu láo, những cái hư vọng để mà tính toán khôn giải. Thế thì cái ấy gọi là tư hoặc. Từ hôm mở quyển sách đến giờ tôi nhắc lại cái này, còn bây giờ lần này nói nữa có nhẽ lần thứ 10. Này. Tức là những cái ở mắt mình thấy, tai mình nghe, tóm lại chúng ta vẫn gọi là sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, là những cái ảo ảnh do thần kinh mình biến ra. Nhà chùa có một cái môn học gọi là duy thức học. Các ngài nghiên cứu cái này rất là kỹ mà rất hay, để cho thấy rằng những các cái mình thấy hàng ngày, chính cuộc đời của mình là cái bộ thần kinh của mình nó biến hóa. Những cái gì thấy là do thần kinh ở mắt nó hiện lên, những cái gì nghe là do thần kinh ở tai nó biến ra, chứ âm thanh là cái không hề có bao giờ cả. Cho nên những cái ấy gọi là kiến hoặc. Gọi là kiến hoặc. Mà vơ lấy những các cái thấy lầm ấy, thấy nghe người nếm những cảnh trần mê lầm ấy, vơ lấy mà suy nghĩ tính toán khôn giải, thì cái ấy gọi là tư hoặc. Thế cho nên đó gọi là vọng tâm. Cho nên gọi là vọng tâm. Vì vậy cái tâm suy nghĩ Phật bảo không phải là tâm tánh của mình, mà nó chỉ như là đấy, như cái biển lặng. Mà bây giờ có gió thì trên mặt biển nó khởi lên những các thứ sóng. Thế cho nên chúng ta bây giờ cứ sống với những cái sóng này. Những cái sóng này là vọng tâm, tức là cái loại tâm suy nghĩ theo cái duyên trần mà biến đổi suốt ngày. Vậy thì bây giờ tu là để cầu giải thoát. Thì giải thoát cái gì đây? Của tâm nghĩa, với tư hoặc. Hễ giải thoát được những cái kiến hoặc thì gọi là thánh tu đạo hòa. Mà giải thoát thêm được một tầng nữa cái tư hoặc thì gọi là A-la-hán, cái người ấy ra khỏi luân hồi. Các vị tu tịnh độ thì trong sách, trong kinh Di Đà nói minh bạch là phải niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn. Thế nào là niệm Phật đến nhất tâm bất loạn? Trong kinh Di Đà nói là muốn được vãng sanh về cõi cực lạc phải niệm Phật nhất tâm bất loạn. Từ một ngày cho đến 7 ngày niệm mãi, từ một ngày đến 7 ngày để cầu bất loạn, mà chưa được thì lại 7 ngày nữa, chưa được thì 7 ngày nữa, niệm cho đến bao giờ nhất tâm bất loạn. Thế nào gọi là nhất tâm bất loạn? Tới nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh. Thế còn các tổ nói ở bên ngoài thì các tổ nói là nhất tâm bất loạn nghĩa là khi nào hết được kiến hoặc tư hoặc thì cái người ấy vãng sanh. Bởi vì hết kiến hoặc tư hoặc tức là cái vị ấy thoát luân hồi. Mà các tổ lại nhắc đi nhắc lại, nhắc tái nhắc hồi là nếu hãy còn tơ hào kiến hoặc mới tư hoặc thì cái người ấy không thể thoát được luân hồi, nghĩa là không thể vãng sanh. Thế cho nên cái việc này không thể không đào sâu mà tìm hiểu được, mà không thể lơ mơ được. Vậy thì thế nào là nhất tâm bất loạn? Cô chỉ để tâm niệm Phật mà tay cầm 108 hạt, là ý nghĩa làm sao? Vì tay vẫn cầm 108 hạt mà chưa có anh nào được nhất tâm bất loạn, tại làm sao? 108 hạt là nhắc mình đừng có thọ 6 căn này, đừng có thọ 3 cái thứ cảnh. 3 thứ cảnh gì nhỉ? Cô Nghĩa còn nhớ không? Lạc thọ rồi gì? Khổ thọ và si thọ, có phải không? Lạc thọ là như con mắt ấy, nó nhìn ra ngoài, gặp cái gì vừa ý, thế là vui, thế là lạc thọ. Trái ý, thế là bực, đó là khổ thọ. Còn bình thường chẳng khổ chẳng vui nhưng mà vẫn thấy là mình đang nhìn sự vật, vẫn cho mắt này là mắt mình, cảnh bên ngoài có thật, như thế gọi là si thọ. Đấy, vậy làm thế nào đi, con mắt này đừng cho có 3 cái thọ ấy nữa. Cái tai này cũng thế, 6 căn đừng có cho có 3 cái thọ. Không những là đừng thọ cảnh hiện tại, mà cũng đừng nhớ đến cái cảnh quá khứ, mà cũng đừng ước mong cảnh vị lai. Đó, nghĩa là 100, cộng lại là 108 cái thọ. Cứ cầm cái chuỗi tràng ấy là nhớ là mình phải xa lìa, 6 căn phải xa lìa 6 trần, không có một tơ hào cái thọ. Nếu cô còn thọ lãnh cảnh thế gian thì cô là người ở thế gian. Bao giờ cô rời, cô không thọ lãnh cảnh thế gian thì khi ấy cô mới là người xuất thế, mới là người cực lạc, người rời khỏi thế gian, rời khỏi chuyện đời. Đã. Thế cho nên trong kinh Di Đà thì bảo là niệm Phật nhất tâm bất loạn, nghĩa là 108 hạt là 108 cái niệm Phật, chứ đừng có xen vào đấy những cái mà kiến hoặc Nghĩa là những cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, tất cả cảnh mình đang sống đây, đừng xen vào đó. Cái đó như thế là cái kiến hoặc. Rồi cái tâm lại đem những cái sắc thanh hương vị xuất phát để mà yêu ghét mừng giận, thì cái đó là cái tư hoặc. Mà Phật mới tổ nói đi nói lại, nếu cô còn một tơ hào, còn một tơ hào thôi, kiến hoặc mới tư hoặc, chưa hy vọng cái chuyện vãng sanh. Nếu mà có may lắm thì là cái lòng tin thiết tha, thì nhờ thần lực Phật mà thôi. Nhưng mà nếu mà lại muốn nhờ thần lực Phật ấy, thì phải có cái lòng tin thiết tha. Mà thế nào là lòng tin thiết tha? Lòng tin thiết tha nghĩa là quyết định cái thế gian này là quyết đi, là ảo ảnh, mà cảnh Phật mới là sự thật, tánh Phật mới là sự thật. Thế thì có cái lòng tin thiết tha niệm Phật, thế thì nhờ thần lực Phật vãng sanh. Nó phải có hai cái đó. Tôi nhắc lại, điểm thứ nhất là phải cái tự lực của mình. Thì tự lực là mình phải làm gì? Đấy, tay cầm 108 chẳng hạn, là 108 cái thứ thọ lãnh của là thế gian buông hết đi, mà nhất tâm mỗi một hạt chỉ là Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi một hạt là rời cái thế gian mà về cảnh Phật. Đã tự lực rời cái thế gian này ra, đừng thấy nó là thật. Những cái gì mình thấy thì nhớ ngay ra đi. Mỗi khi thấy cái bà nào bà ấy làm cho mình khó chịu, nhớ ngay ra là mình không trông bà ấy ở bên ngoài đâu, mình đang trông ở trong thần kinh của mình đấy. Những cái hình ảnh này không thật đâu, theo duyên, theo nghiệp, mà nghiệp của mình đấy, chứ không phải người ta đâu. Thế thì cứ như thế mà buông dần đi. Mắt thế nào thì tai cũng thế, rồi mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn, buông thế ra, trở về với Phật. Thế cho nên đây, trong bộ kinh Lăng Nghiêm nó mở đầu là Phật phải hỏi ông A Nan, nhưng mà tâm ông là cái gì? Mà Phật xoay, Phật tìm cho đến nơi đến chốn, bắt ông A Nan phải tìm cho ra cái tâm vọng tâm nó là cái gì, chứ không phải là học một cách xô bồ bừa bãi sẵn những cái tiếng nói của người ta rồi mình cứ lấy mình nói lại gọi là mình giỏi. Cái đó là sai lắm. Phải nhận, phải hiểu, phải thấu đáo,